nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2483. Diệp Minh không hề động, cứ như vậy để cô ta vuốt ngón tay mang theo thuốc lá đưa đến môi mỏng bên hút một hơi. Anh phả hết hơi thuốc trên người mỹ nữ, sau đó câu môi cười nói, tôi không có tiền, không có tiền. Mỹ nữ cứng đờ, song tay cô ta lưu luyến trên lồng ngực to lớn của người đàn ông, khó có thể thu lại. Trời lạnh như thế này, anh chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, cổ áo hơi lộ ra một mảng lớn da thịt màu đồng gợi cảm. Phía dưới là quần dài màu đen, thế nhưng áo sơ mi không có buộc vào trong quần áo của anh đều có nếp nhăn, chưa được là qua, nhìn dáng vẻ như không có tiền, lại chết tiệt lộ ra vẻ hoang dã không kiềm chế được. Mỹ nữ này đã quen không ít người đàn ông, nhưng thật sự chưa từng gặp ai như vậy, cũng cảm giác anh một thân thô ráp tràn đầy hormone nam tính. Tiên sinh, thông thường tôi kết bạn là muốn tiêu tiền, thế nhưng anh nha tôi có thể miễn phí. Mỹ nữ này muốn miễn phí. Diệp Minh nhíu lại mày kiếm hút thuốc muốn đẩy cô ta ra. Hà Băng đi ra, muốn trở về phòng mình. Lúc này cô nhìn thấy hai người trong một góc hẻo lánh, một người đàn ông vóc dáng đồ sộ to lớn lười biếng dựa vào trên vách tường, đầu ngón tay thon dài vẫn còn kẹp thuốc, người phụ nữ kia một tay để trên ngực của anh, hình ảnh kia nhìn vô cùng hương diễm. Con người Hà Băng co rụt lại, dĩ nhiên là, Diệp Minh, anh ở chỗ này làm cái gì? Người phụ nữ kia là ai? Hai tay nhỏ bé xuôi ở bên người Hà Băng đột nhiên siết thành quyền, tên khôn này. Tính cảnh giác của Diệp Minh rất cao, lúc có người tới anh rất dễ dàng liền phát hiện ra có người. Cặp mắt sâu thẳm đã đỏ hồng kia đột nhiên nghiêng qua quét một ánh mắt âm u tới nơi đó. Thế nhưng anh trong nháy mắt cứng đờ, là, Hà Băng một mình đứng ở nơi đó, đang lạnh lùng theo dõi anh. Diệp Minh đã biết cô hiểu lầm, nhưng anh không làm gì mà Diệp Minh nhanh chóng đẩy người phụ nữ kia ra, bỏ chạy. Tiên sinh, anh đi đâu thế? Mỹ nữ miêu cương kia bất mãn chề môi. Diệp Minh không nói gì cũng không nhìn Hà Băng nữa, anh xoay người rời đi, muốn rời khỏi chốn thị phi này. Hà Băng nhìn anh, giận không chỗ phát tiết, cô giơ tay lên, cầm mặt nạ trong tay dùng sức đập về phía anh. Cốp, Diệp Minh chỉ cảm thấy sau gáy đau xót, mặt nạ đập phải gáy anh sau đó rơi trên mặt đất trực tiếp vỡ thành hai nửa. Đau đớn đột ngột khiến bước chân Diệp Minh hơi khựng ai, vươn tay vòng qua sau gáy mình sờ một cái, lại sờ ra vài vết máu. Cô đập anh chảy máu. Cách chương.